Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 408, chương 413, lệch không mà. Giang lão đầu lời nói này không hoàn toàn là nói cho Lâm Tồn Dân nghe. Hắn chủ yếu là nói cho lão thái thái nghe. Này hai vợ chồng già các là cái gì tính tình? Hắn đều đã theo Lâm Đường Đường chỗ ấy nghe ngóng lấy đánh giá sở qua. Quả nhiên, khi hắn nói, hài tử nha, không nếu như để cho trước chỗ lấy. Ngược lại cũng đều bên trên lấy đại học đâu. Không nóng nảy, Lâm gia lão thái thái ở bên một mặt tán đồng gật đầu. Trước đó, Giang lão đầu đã trước tiên đem chính mình có thể chơi xỏ lá dáng vẻ không giữ lại chút nào cho. Lâm Tồn Dân đã nhìn ra, hai cái lão nhân tinh ở giữa, rất nói nhiều kỳ thật đều không cần nói rõ. Cho nên, chỉ như vậy một cái gì cũng không sợ lão điêu dân. Thật không thể đồng ý. Quay đầu có thể hay không xúi dục cháu trai trực tiếp trước tiên đem người lừa gạt đi. Chờ ôm một cái quản Lâm Tồn Dân gọi quá ông ngoại trong ngực. Trở lại bồi tội đâu? Đáp án rất rõ ràng. Này nếu là đặt thời cổ, cái kia chính là dạy hài tử treo tường đầu hàng A. Lương Sơn Bá nếu là có như thế một gia gia, cũng không có hai con bướm chuyện này. Tăng thêm tôn nữ thái độ của mình, Lâm Tồn Dân không có cách nào không sợ hắn. Giang lão đầu xuất hiện ở mức độ rất lớn cải biến Giang gia tưởng tượng. Một cái nông thôn đi ra gì cũng không sợ lão điêu dân tại hắn mà nói. Kỳ thật so với những cái kia cao môn đại hộ bên trong bưng giá đỡ, cất giấu tâm tư trưởng bối, muốn đáng yêu ân cần gần rất nhiều. Nhưng muốn nói cái này tiêu trừ nghi ngờ, cũng không thực tế. Xét đến cùng, chính mình bên này là cô nương, liền là ăn thiệt thòi a. Vậy nếu là tôn nữ của ta quay đầu bị ủy khuất gì, người có thể cho hắn làm chủ. Lâm Tồn Dân trên mặt cười, kỳ thật hết sức xảo trá mà hỏi thăm. Giang lão đầu suy nghĩ một chút, cân nhắc con trai cùng con dâu tính cách, có chút người xấu, nhất định là muốn hắn cái này làm ra ra tới làm. Lão ca cứ việc yên tâm, hắn chắc chắn nói. Lâm Tồn Dân cười cười, quay đầu cười đối bạn già nói, người mang Đông Nhi đi lấy điểm kẹo ăn. Đi thôi, hài tử mang đến chính mình chọn. Đường Đường cũng đi. Hắn đem người đẩy ra, nói, ta không tin. Giang lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đại nhi tử hiện tại trông coi Trà Liêu phía dưới một cái nhà máy. Nghe nói quản được không tệ, rất có thể sẽ còn thăng. Lẳng lặng biểu tỷ bây giờ cũng tiến vào Trà Liêu công tác. Nghe nói rất có thể còn có nàng gì. Như thế, lại thêm hắn chủ động tới mời ta, cho quyền lực không nhỏ. Người nhà của chúng ta tại Trà Liêu, có phải hay không nhiều chút? Lâm Tồn Dân dừng lại, nhìn thoáng qua ngồi đối diện Giang lão đầu, đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái. Nói tiếp đi, nếu là hắn trong lòng không có gì hổ thẹn, có thể vô duyên vô cớ hiện tại liền bắt đầu cửa hàng tương lai đem Trà Liêu hết thảy giao cho ta Tĩnh Nhi. Nói thẳng đi, chính hắn đều không nắm bắt, có thể hay không chỗ nào ủy khuất ta Tĩnh Nhi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang lão đầu biết mình cuối cùng vẫn là xem thường Lâm Tồn Dân. Thiên hạ người nào, một tia không ủy khuất. Giang lão đầu trần chờ sau nói, nếu là ta lại không đâu. Lệch không chịu để cho ta Tĩnh Nhi chịu một tia ủy khuất. Lâm Tồn Dân nói, cao môn đại hộ ngươi nói không phải, ta có khả năng tán đồng. Thế nhưng này phú quý, Lâm gia chúng ta không trèo, ta Tĩnh Nhi không trèo. Mời đi, thêm lời thừa thãi không cần nói nữa. Lâm Tồn Dân nói xong lời nói này, vậy mà trực tiếp đứng dậy đuổi người, nhất thời bị đem ở. Giang lão đầu buồn bực mang theo Đông Nhi đi tới chân tường bên ngoài. Trong phòng, Lâm nãi nãi chính khí im lìm, vung tay quở trách Lâm Tồn Dân nói, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên liền trở mặt, đem sự tình biến thành như thế, một điểm chỗ trống không cho lẳng lặng lưu. Ta cố ý, Lâm Tồn Dân nhỏ giọng nói, thiên hạ người nào, một tia không ủy khuất. Hắn thuyết đích đạo lý kỳ thật đều đúng, mà lại ta nhất không có cách nào khác nắm giữ, là lẳng lặng chính mình cam tâm. Kỳ thật Giang gia trước mắt cho ta nhìn thấy dáng vẻ đã so ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Ít nhất một tia cao môn đại hộ ưu việt đều không có. Nhưng ta nên thử vẫn là muốn thử tra rõ ràng. Nên cửa hàng cũng không thể kém nửa phần. Lâm lão đầu nói xong, bốn hướng nhìn một chút, hỏi, Lẳng Lặng có ở nhà không? Không thấy lấy a? Lâm lão thái thái nói. Lão lưỡng khẩu nói chuyện tìm một vòng, tìm tới trong nội viện, hỏi đang phơi nắng rau khô lớn con dâu nói. Trông thấy Lẳng Lặng sao? Trước kia đi ra a? Cha ngươi chân trước đi không đầy một lát, nàng liền đi ra ngoài chơi. Còn giao cho ta nói với các ngươi một tiếng đâu. Nói là cơm trưa liền không trở lại ăn. Lâm gia lớn con dâu vừa dứt lời xuống, tường viện truyền ra ngoài tới, hắc hắc hai tiếng cười mờ ám. Lâm Tồn Dân tìm cái góc độ nhìn lại, Giang lão đầu hướng hắn cười nói. Người đoán, có phải hay không là bị cháu của ta bắt cóc đây? Biết tạm thời khẳng định không có cách nào đối thoại. Nói xong câu này, Giang lão đầu một bên đắc ý cười, một bên mang theo Đông Nhi rời đi Lâm ra sân nhỏ. Bên kia tường viện dưới đầu tường, Lâm Đường Đường đang hóp lưng lại như mèo biến mất tại chỗ ngoặt. Giang gia gia ngươi vừa mới kém chút bị hù dọa đi. Đi đến ngõ nhỏ bên ngoài, Đông Nhi nhỏ giọng hỏi. Cũng không phải, Giang lão đầu khó được đàng hoàng thừa nhận một lần, liền vừa mới cái kia một thoáng, hắn thật kém chút bị hù dọa. Coi là Lâm Tồn Dân thấy rõ hết thảy, bền chắc như thép, chuyện nhà mình chính mình biết. Giang lão đầu thực tế cũng không muốn nói hiện tại liền cho hai hài tử định ra đến. Cái kia quá qua loa, đối con gái người ta không chịu trách nhiệm, bằng không hắn hôm nay liền sẽ không dứt bỏ con trai cùng con dâu một mình tới. Mặt khác, Trử Liên Y sự kiện kia, hắn cảm thấy cũng cần thời gian. Ít nhất phải cho hai đứa bé cùng Trử Liên Y thời gian. Nhường chính bọn hắn đi cân nhắc và giải quyết. Tiểu tử thúi, làm ra ra, tư tâm tự nhiên khó tránh khỏi. Nhưng cùng lúc cũng tức giận. Giang lão đầu nhớ lại khách sạn trước quở trách Giang Triệt một trầu hả giận. Thuận tiện căn dặn hắn mấy món sự tình. Giang Triệt không tại, thiếu nữ căn phòng độc lập. Tựa hồ luôn luôn mang theo một chút huyền bí cùng sắc thái mập mờ. Người sẽ nghĩ tới tượng mùi vị của nó, màu sắc của nó cùng bài trí. A, lần trước đến, đều không muốn để ý đến ngươi. Lâm Du Tĩnh đẩy môn nói. Chính ngươi xem a, ta đi đem món ăn rửa. Giang Triệt có thể tại Khánh Châu dạo chơi một thời gian nhiều lắm là cũng. Cứ như vậy 3-4 ngày, hẹn hò phải nắm chặt. Thừa dịp một nhà đều đi nhà ra ra. Chính mình không ai. Hôm nay liền ước tại trong nhà. Ai bảo Giang Triệt nói hắn sẽ làm món ăn đâu. Để đó một hồi ta cùng đi tốt. Giang Triệt giữ chặt Lâm Du Tĩnh. Đi vào đại khái là tầm 10 bình phòng nhỏ bốn phía nhìn một chút. Không có cái gì búp bê. Cũng không có sao kim tranh tiên truyền. Có thuần sắc thiên bạc cái gối. Phấn ca dô màu xanh ga giường cùng chăn mền. Cửa sổ treo một cái dùng gấp giấy trang trí tiểu phong linh. Này là cố ý thu thập qua a? Giang Triệt cười đi đến rõ ràng có chút quá mức chỉnh tề bên bàn đọc sách. Cúi đầu xem xét, che trong suốt thủy tinh dưới mặt bàn. Có mới tinh năm mau đến một khối tiền giấy. Còn có ảnh chụp, đây là ngươi khi còn bé a? Giang Triệt chỉ một tấm ngồi tại màu trắng trên ghế mây ảnh chụp hỏi. Đáng yêu a. Đây là ta 100 thiên chiếu. Lâm Du Tĩnh xông đến. Chỉ cho Giang Triệt xem nói. Ngươi xem, mụ mụ khi đó có phải hay không siêu cấp xinh đẹp. Giang Triệt nhìn một chút cái kia đứng tại ghế mây bên trên thân ảnh. Quân trang, nón lính, A-di đã từng đi lính sao? Không có nha, khi đó không phải đều mặc cái này nha. Lưu Hành, ngươi nhìn xem tớ, ta 14 tuổi, cũng là quân trang. Lâm Du Tĩnh giải thích một câu. Chỉ cho Giang Triệt khác một tấm hình. Giang Triệt cúi đầu nhìn kỹ. Nửa người chiếu quân trang đai lưng. Lộ ra vai cõng thẳng tắp. Nón lính phía sau hai đầu ngắn ngủi đuôi ngựa. Chỉ tới cổ vị trí. 14 tuổi Lâm Du Tĩnh hai tay tiêu chuẩn tư thế nâng ở trước ngực. Hơi vểnh mặt lên. Sáng lạn cười. Ánh mắt sáng ngời. Đang thưởng thức đây. nàng đã lại chỉ bên cạnh một tấm nói. Này tờ ta 7 tuổi, sinh nhật chiếu. Hả, này tờ ngươi làm sao không cười a? Ngô, bởi vì răng cửa không có. Chấm ngoặc kép, đúng nga, xem này tờ. Này Trương gia gia cõng ta đang chơi đâu? Đại bá chụp ảnh xuống. Ngươi xem, có phải hay không đặc biệt tự nhiên? Gia gia rất thương ngươi a. Đúng, bọn hắn đều nói gia gia bất công. Khanh khách, hai người nhìn xem ảnh chụp nói giỡn trong chốc lát. Đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến. Giang Triệt toàn bộ bối rối một thoáng. Lẳng lặng, ngươi ở đâu? Trẻ tuổi nữ hài thanh âm. Mà lại nghe động tĩnh không chỉ một người. Đừng sợ, là Phùng Phương các nàng. Lâm Du Tĩnh trêu tức cười một thoáng. Giống như là vừa nghĩ đến nói. Thảm rồi, buổi sáng Phùng Phương gọi điện thoại đến nhà Gia Gia tìm ta. Ta nói ta hôm nay hồi trở lại nhà mình. Nàng đoán chừng không nghe ra đến. Ai nha, nàng biết rất rõ ràng ngươi tại Khánh Châu. Chấm ngoặc kép, là ngươi không nói rõ trắng a. Ngượng ngùng nói rõ trắng. Giang Triệt cười nói, không có việc gì, ngược lại Phùng Phương ta cũng quen. Nói thì nói như vậy, thế nhưng đợi đến môn thật mở ra, toàn bộ tiến đến bao quát Phùng Phương ở bên trong, trọn vẹn 6 cái Lâm Du Tĩnh cao nữ bên trong đồng học. Giang Triệt một thoáng thật là có điểm xấu hổ, cũng là các cô nương ỷ vào người đông thế mạnh, nhìn xem hắn một bên khe khẽ bàn luận, một bên trêu ghẹo Lâm Du Tĩnh, cười trộm, thích thú, Phùng Phương ngươi nhớ kỹ a. Lâm Du Tĩnh có chút cò quắp cho hai phe giới thiệu nói. Đây là Lý Viện, Lưu Lệ Mai, ách, hắn gọi Giang Triệt, a tương đương, liền là xóa nạn mù chữ nhặt được cái kia đúng không? Phùng Phương sớm nói với chúng ta. Đúng a, tin tưởng ta, ta cõng ngươi đi bệnh viện. Đến, ta giúp ngươi xuyên bít tất. Chấm ngoặc kép, quên quang quang, đi đến đầu này đường núi, đem hắn quên quang quang. Các cô nương hài hước cười, cùng Giang Triệt chào hỏi. Xem ra Phùng Phương sớm đem chính mình bán sạch sẽ. Lâm Du Tĩnh vừa thẹn lại giận, buồn bực dương mắt tìm nàng. Người đâu? Kẻ cầm đầu Phùng Phương đối Lâm Du Tĩnh nhà quen thuộc nhất. Chính tự mình đi dạo đâu? Mắt sắc thấy được cửa phòng bếp vừa mua được món ăn. Mừng rỡ nói, xem ra không cần đi ra ăn cơm chưa? Các ngươi dự định nấu cơm sao? Lẳng lặng ngươi bây giờ biết làm cơm à? Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Ngoặc kép, là ta làm. Giang Triệt cười một cái nói. Các ngươi trước ngồi xem tivi đi. Ta đi nấu đồ ăn. Giang Triệt mang theo món ăn tiến vào phòng bếp. Đóng cửa, các cô nương cách cửa sổ nhìn xem hắn buộc lên tạp dề. Tay chân lanh lẹ khởi đầu bận rộn. Vì cái gì hắn hệ tạp dề cũng đẹp a? Đúng vậy a, vì cái gì không cảm thấy kỳ quái? Ngược lại đột nhiên phát hiện nấu cơm nam hài tử đặc biệt xuất ai? Lẳng lặng ngươi nói có đúng hay không nha? Lâm Du Tĩnh ngồi trong phòng khách, bị nữ đồng học nói giỡn lấy cái đỏ thẫm mặt. Thế nhưng, rất hạnh phúc, thật vất vả tìm cái khe hở. Nàng chạy tới đẩy môn. Nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, nhiều người, đồ vật đủ sao? Có muốn hay không ta lại đi mua? Giang Triệt nhìn một chút nói, đủ, ngược lại gạo chỗ này một túi lớn đây. Ta nói là món ăn nha. Thêm chút suy tư, Giang Triệt nói, cũng đủ, yên tâm cùng đồng học chơi đi. Ta cho các ngươi làm điểm đặc biệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.